137, chân tướng phơi bày. Chương 137, chân tướng phơi bày. Trong nội tâm yên ổn, Tần Nhan Chân cười càng chân thành, nói, chuyện nào có đáng gì Lục huynh, nếu là rảnh rỗi ở trong thành không thú vị, không bằng đi Vạn Diệu Sơn chơi đùa, nơi đó là Thánh Ma Tông địa bàn, bên trong chẳng những có thiên ma diệu vũ, còn có vô số mỹ nữ, chắc hẳn định có thể khiến Lục huynh thỏa mãn. Tiểu đệ tuy xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không thường đi, nhưng là kiến thức qua trong đó ôn nhu tư vị. Lục Vũ nghe xong thiếu chút nữa không có đem một ngụm rượu phun ra, nha đầu kia thật đúng là lừa gạt người chết không đền mạng a, ngươi một cái nha đầu nào biết đâu cái gì ôn nhu tư vị, còn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không thường đi, này lời nói dối nói con mắt cũng không nháy một chút, coi như là nhân tài. Tần Nhan Chân cũng là trước kia ngẫu nhiên nghe được có người đàm luận những chuyện này, lúc này vừa vặn lấy ra làm mượn cớ. Lại nói nàng chỉ là muốn đem người lừa gạt ra khỏi thành mà thôi, lại không cần thật sự đi, tự nhiên không có gì tâm lý gánh nặng, cho nên nói tự nhiên mà vậy, không chút nào làm ra vẻ. Vẫn còn có loại địa phương này vậy cũng thật sự là mau mau đến xem chúng ta lúc này đi thôi, dù sao cũng không có việc gì. Lục Vũ một bộ kinh hỉ biểu tình, rất có chút không thể chờ đợi được bộ dáng. Tần Nhan Chân thầm hừ một tiếng, quả nhiên là cái thối, bắt được ngươi, nhìn buồn cô nương như thế nào chứ. Nở dê chi ngươi lập tức mỉm cười, phóng khoáng đem trong tay tiểu một hơi uống cạn, sau đó đứng lên nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức khởi hành a, việc này không nên chậm trễ. Ở chỗ này uống này khó chịu tiểu có ý gì? Hai người vô luận là đối thoại hay là hành vi đều xem như sơ hở chồng chết, thế nhưng bởi vì tất cả có mục đích, trong lúc nhất thời hai người ngược lại dường như nhận thức nhiều năm hảo hữu đồng dạng, trò chuyện với nhau thật vui. Lục Vũ gật đầu cười nói, như thế rất tốt, thiên ma diệu vũ, trước kia tại sao không có nghĩ đến còn có loại địa phương này đâu. Này nói qua cũng đứng lên, nhưng lập tức lại nhướng mày, vẻ mặt vẻ làm khó mà nói, ta cùng với Tần huynh vừa thấy như xưa, vốn nên vui vẻ mà hướng, chỉ là nghe nói gần nhất bên ngoài có chút hỗn loạn, rất là không yên ổn, chỉ có hai người chúng ta sợ là không đủ an toàn, không bằng ta phát cái linh tín, gọi mấy người cao thủ hộ vệ, như vậy cũng có thể bảo vệ tuyệt đối. Không sai. Lục Vũ không khỏi đáp ứng quá mức thông khoái, vì vậy dứt khoát cho trước mắt vị Tần Nhan này tìm một chút phiền toái. Tần Nhan Chân tự nhiên không có khả năng để cho Lục Vũ thật sự đem người cho tìm đến, như vậy kế hoạch của nàng chẳng phải là chết từ trong trứng nước. Nàng có thể chưa từng đi qua kia cái Vạn Diệu gì sơn, bởi vậy vội vàng khuyên can nói, Lục huynh, loại sự tình này tại sao có thể mang rất nhiều người cùng đi, chẳng phải là làm cho người ta chê cười lại nói ta như thế. Nào không có nghe nói bên ngoài có cái gì không tốt. Tin tức thấy được Tần Nhan có chút cấp thiết bộ dáng, Lục Vũ cảm giác 10 phần có ý tứ, cũng không hề trêu chọc nàng, nhân tiện nói, được rồi, ta cũng không quá thói quen uống hoa tiểu thời điểm mang một đống người, không nghĩ tới Tần huynh vậy mà có phần được trong đó 3 vị, thật sự làm cho người ta bội phục. Tần Nhan Chân nghe xong thiếu chút nữa khí không có một trưởng đem trước mắt cái này đáng giận ra hỏa đánh chết, chính mình lúc nào uống qua hoa tiểu chỉ là, nhưng bây giờ chỉ có thể cố hết sức chịu đựng, hừ hừ lấy qua loa nói, hổ thẹn vấn màn. Lục Vũ khẽ vươn tay liền kéo lấy tay của Tần Nhan, nói, Tần huynh, chúng ta hiện tại liền đi, không bằng ở trong thành trước dạo chơi, dù sao hôm nay cũng chưa chắc có thể đi đến chỗ đó, cũng không cần gấp trong chốc lát bị Lục Vũ trong chớp mắt đưa tay bắt lấy, vậy mà như thế nào đều không bỏ rơi được. Tần Nhan Chân mặt chỉ một thoáng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nóng rất nóng lên, không mở miệng không được nói, Lục huynh, hai người chúng ta đại nam nhân như thế do dự thành bộ dáng gì nữa, nhanh chút buông ra, đã lớn như vậy từ khi hiểu chuyện. Tần Nhan Chân căn bản không có bị người nam nhân nào chạm qua, chớ nói chi là bị người như vậy lôi kéo tay, nội tâm không chỉ là không được tự nhiên, quả thật liên sát cái này dê xô mở tâm tư đều đã có, không nghĩ tới hắn chẳng những là cái, lại vẫn đối với nam sắc cũng không buông tha, sớm biết nói như vậy cái nàng gì cũng sẽ không dùng biện pháp này tiếp cận cái này buồn nôn ra hỏa. Lục Vũ có chút lưu luyến đưa tay buông ra, kiếp trước kiếp này đây còn là hắn lần đầu tiên chủ động đi kéo tay của một người. Nếu không phải biết này Tần Nhan chính là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, đánh chết hắn cũng sẽ không làm chuyện loại này, thế nhưng hiện tại này Tần Nhan Chân đối với hắn nếu như không có hảo ý, tự nhiên là có tiện nghi liền chiếm, một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Ừ, tay này vẫn rất non mịn, Lục Vũ âm thầm dư vị a, ha ha, là vì huynh sai, nhất thời kích động, thật sự là không biết vì cái gì vừa thấy được Tần huynh liền có loại không hiểu cảm giác thân thiết, bằng không cho rằng huynh tính tình. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng chủ động đi kéo một người nam nhân tay. Lục Vũ có chút không nỡ buông ra Tần Nhan Chân non mềm trắng non bàn tay nhỏ bé, cười hắc hắc giải thích. Hết thể vì sư phó. Tần Nhan Chân cắn răng trừng Lục Vũ liếc một cái, sử dụng ra cố gắng lớn nhất, động viên áp lực này nộ khí, đem bốn éo qua một bên, dùng hết lượng thanh âm bình thản nói, đi thôi, Lục huynh nói xong sợ Lục Vũ tái xuất cái gì yêu thiêu thân, coi như trước bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Lục Vũ vội vàng theo ở phía sau, Nội tâm lại trong bụng nở hoa, dám tính kế bổn công tử, sao có thể một chút giá lớn cũng không trả giá xa xa với tư cách là tiếp ứng mà lưu lại Bắc Thần Tông Tam sư đệ. Kiều Phi nhìn chằm chằm vào Lăng Phong lầu, vừa rồi thấy được đại sư tỷ vậy mà cùng Lục gia thiếu chủ tay cầm tay, trong mắt thiếu chút nữa không có chừng xuất ra, này thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ đại sư tỷ thật sự là bản sắc biểu diễn, quyết định sắc dụ Lục gia thiếu chủ, nhưng là bây giờ đại sư tỷ chính là giả gái a? Bỗng nhiên Kiều Phi nghĩ tới một loại khả năng, toàn thân không cần tự chủ run một cái, đang nhìn hướng Lục Vũ cùng Tần Nhan Chân, mục quang cực kỳ cổ quái, cũng nói không hơn là thương cảm, hay là đồng tình, tóm lại vô luận là ai bị loại ánh mắt này nhìn, cũng sẽ không thoải mái. Tần Nhan Chân cách thật xa liền phát hiện Kiều Phi vị trí, thế nhưng tên hôn đả này đó là cái gì ánh mắt, không nhanh chóng thông báo hai vị sư đệ chuẩn bị sẵn sàng, ngu ngốc sử ở nơi nào là có ý gì, xem ra lần này trở về muốn hảo hảo chư nở dê chi hắn một chút. Kiều Phi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đang nhìn đến Tần Nhan Chân nhìn qua u lạnh ánh mắt, trái tim đều thiếu chút nữa ngừng nhảy, làm sao không biết đại sư tỷ là đang tức giận, bị đại sư tỷ nhiều năm dạy bảo hun đúc ra Kiều Phi. Cảm thấy nhất thời một thảm, thầm kêu không ổn, đâu còn dám lại nhìn, trực tiếp xoay người một cái tiêu thất trong đám người. Tần Nhan Chân thấy Kiều Phi đi, đáy lòng không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại, thấy Lục Vũ đang không nhanh không chậm đi theo sau lưng, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết còn tưởng rằng là cái đồ nhà quê vào thành nha. Hai người mặc dù không có thi triển cái gì pháp quyết, thế nhưng cũng so với người bình thường nhanh gấp bội, không mất nhiều thời gian, cũng đã từ Thiên Vân thành Tây Môn ra khỏi thành. Vạn Diệu vùng núi vị trí Thiên Đô Tây Bắc Bộ, cách xa nhau 3-4 ngàn dặm, nếu là có Thiên Tuyệt Vân quang thuyền, nửa ngày liền có thể đi đến, nhưng nếu là bằng vào chính mình độn quang phi độn, không có cái 2-3 ngày là không đến được. May mà Tần Nhan Chân không để cho hắn thất vọng, hai người ra khỏi thành bất quá hơn 10 dặm, liền bỗng nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, từ trống rông thiên không thoang cái biến thành một chỗ rộng lớn vô biên sa mạc, một cô nóng bỏng khô giáo khí tức đập vào mặt, đồng thời còn không có quá ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí liệt phong quét, hiển nhiên là đã rơi vào cái nào đó trận pháp bên trong. Lục Vũ giả bộ như kinh hô một tiếng, hét lớn, Tần huynh, đây là có chuyện gì? Tần Nhan Chân rốt cục đợi đến lúc này, làm sao để ý đến hắn, nhất thời cuối địa đồ thấy, đưa tay đem Lục Vũ vừa đẩy, chính mình thì lóe lên biến mất. Bên ngoài chủ trì trận pháp Triệu Tử Kiệt thấy Lục Vũ đã tiến nhập trận pháp, trong tay pháp quyết tác động, trận pháp trong chớp mắt biến hóa, nguyên bản sa mạc vậy mà trong chớp mắt biến thành một mảnh hòa hải. Bất quá loại trình độ này uy lực, đối với Lục Vũ mà nói căn bản không có một chút uy hiếp, không nói Đỗ Huyền Thành khẳng định ẩn thân tại phụ cận, chính là hắn trực tiếp đem ngưng không chân hỏa phóng xuất, cũng có thể trực tiếp phá trận pháp này. Huống chi, Lục Vũ mặc dù tại trận pháp chi đạo trên đọc lướt qua không sâu, nhưng tốt xấu tại Bắc Nguyên thì rất đầu nhập nghiên cứu qua một đoạn thời gian, còn có kiếp trước nội tình. Bàn về tại trên trận pháp tu vi cùng kiến thức tự nhiên không phải là Bắc Thần Tông loại này không có Lạc Tông cửa mấy cái đệ tử có thể so sánh. Gió thu liệt hòa trận, có thể sử dụng đến loại trình độ này cũng xem là không tệ, đối phó đồng dạng phá hư kỳ tu sĩ ngược lại là dư xài, đối phó bổn công tử cũng có chút chưa đủ nhìn. Bất quá Lục Vũ lại không có phá trận, này gió thu liệt hỏa trận mặc dù không tệ, vậy do lấy vừa mới lấy được Vân La Thanh Quang Cháo. Chỉ là khởi động hộ thân thần quang liền có thể đứng ở nơi đó lông tóc không tổn hao gì, dựa vào hắn phá hư hậu kỳ tu vi, tu luyện tới hay là vô cùng thần bí thái thượng hỗn nguyên trận pháp, làm sao có thể bị loại uy lực này không lớn trận pháp làm bị thương. Chủ yếu nhất là, khống chế trận pháp này người cũng không có thúc giục trận pháp công kích, chỉ là đưa hắn vây khốn mà thôi. Ấn Lục Vũ ý nghĩ, cũng biết, mấy tên này đã bay lớn như vậy khí lực tuyệt không thể nào là vì giết chính mình, nghĩ đến hẳn là hay là linh đan gây họa đại sư tỷ đã đem ra hỏa này khống trụ, làm sao bây giờ Triệu Tử Kiệt cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem Lục gia thiếu chủ vây ở, thậm chí Lục gia thiếu chủ cũng không có như thế nào dễ rủa qua, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút bất an. Gió thu liệt hỏa trận không phải là cái gì cao cấp trận pháp, lấy Bắc Thần Tông của cải, dùng để làm mắt trận pháp khí cũng chỉ là một kiện ngũ phẩm pháp khí, này đã thích Bắc Thần Tông ngoại trừ trưởng môn Vân Dương Tử bổn mạng pháp khí bên ngoài tốt nhất một kiện. Nhưng là phải nói bằng này liền có thể nhẹ nhõm đem đường đường thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ cho vây khốn, thật sự là có chút rất không phải bình thường. Nhất là trước đó chuẩn bị cho tốt không ít thủ đoạn cũng vô dụng, điều này làm cho Triệu Tử Kiệt đã cảm thấy có chút không ổn, đồng thời cũng hiểu được sự tình mười phần quỷ dị cái gì thế nào, trước tiên đem hắn cho ta chế trụ, sau đó mang trở về rồi hay nói, nơi này cách Thiên Quỳnh Sơn thân cận quá, vạn nhất bị phát hiện, chúng ta ai cũng sống không được. Tần Nhan Chân lớn tiếng nói. Tân huynh, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vi huynh đâu đắc tội ngươi rồi? Chỉ là kéo một chút bàn tay nhỏ bé mà thôi, tối đa vi huynh hướng ngươi cùng cái không phải là chính là, đâu dùng đạt được lớn như vậy trận chiến. Lục Vũ cao giọng ồn ào này, chẳng quản thoạt nhìn đã bị người chế trụ, nhưng một chút cũng không có với tư cách là dưới bậc chi cầm tù giác ngộ. Tần Nhan Chân bị lời của Lục Vũ khí hận không thể giết đi tên hôn đản này, thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ, nếu là lại tùy ý người này nói hưu nói vượng, chính mình nhiều năm như vậy tại các vị sư đệ trong nội tâm tạo dựng lên uy nghiêm hình tượng chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Bởi vậy Lục Vũ vừa dứt lời, nàng liền vọt lên, phất tay liền đem một kiện đồ vật che tại trên cái miệng của hắn, sau đó hung dữ địa thấp giọng nói, còn dám nói hưu nói vượng, để cho ngươi sống bất quá hôm nay.